Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 604, tu vi lại tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604, tu vi lại tiến. Trương Nhược Trần cười cười, quét mắt những tà đạo kia võ giả liếc, hỏi, các ngươi bảo ta đại hộ pháp làm gì? Cơ quỷ khúm núm cười nói, Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân đã phong Trương công tử vi đại hộ pháp, từ nay về sau, đại hộ pháp tựu là Hồng Liễu Sơn Trang người thứ hai, chúng ta toàn bộ đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Nhược Trần cẩn thận đem cơ quỷ đánh giá một lần, có chút kinh ngạc, hắn phát hiện cơ quỷ trên người hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo, đã biến mất được sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Dục Tinh Sứ hay vẫn là rất có thủ đoạn, rõ ràng đem một cái ngư long thứ bảy biến bán thánh truyền nhân đều thu thập được dễ bảo. Các ngươi tiếp tục, Trương Nhược Trần đối với đại hộ pháp, danh hiệu, không có bất kỳ hứng thú, chỉ là lắc đầu, liền hướng đại môn đi tới. Hắn cũng không có đi hướng Hồng Dục Tinh Sứ báo cáo, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tiến vào đồ quyền thế giới, tiếp tục tu luyện. U Lam Tinh Sứ chết, chỉ là vừa mới bắt đầu, chính thức phong bạo, mới vừa vặn kéo ra mở màn. Trương Nhượng Trần tự nhiên muốn tận lực tăng lên thực lực bản thân, ứng đối kế tiếp càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Đầu tiên, Trương Nhược Trần đem kiếm nhất lấy đi ra, bất quá, chỉ là lật xem lưỡng trang, Trương Nhược Trần tự lại lần nữa đem sách khép lại. Không có giết chết đế nhất trước khi, Trương Nhược Trần căn bản không có biện pháp tĩnh hạ tâm tìm hiểu kiếm đạo, kiếm nhất quá mức tinh diệu, nếu không phải có thể làm được tâm bình khí hòa, căn bản là khả năng tìm hiểu đưa ra bên trong tinh túy. Còn tiếp tục tăng lên tu vi, tranh thủ mau chóng trùng kích đến ngư long thứ tư biến. Chỉ có đạt tới ngư long thứ tư biến, mới có thể trong người mở ra điều thứ nhất thánh mạch, do đó đem chân khí chuyển hóa làm thánh khí, thi triển ra 36 phép biến hóa. Hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là dựa vào cường đại tinh thần lực cùng một trương kim loại mặt nạ, mới có thể miễn cưỡng che giấu thân phận, có thể nói là cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ lộ tẩy. Phải biết rằng, Mộc Linh Hy chỉ thấy qua hắn một mặt mà bắt đầu hoài nghi hắn. Nếu là gặp được chợ đêm bán thánh, Trương Nhược Trần thân phận, tất nhiên sẽ bạo lộ. Chỉ có thi triển ra 36 phép biến hóa, mới có thể chính thức làm được Mạn Thiên Quá Hải. Ngư Long thứ tư biến. Trương Nhượng Trần niệm một câu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhất định phải tại đế nhất chạy đến Thanh Vân Quận trước khi tu luyện tới Ngư Long thứ tư biến. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp, đem cái hộp mở ra, bên trong lập tức xông ra một đoàn xích kim sắc hỏa diễm, giống như là một vòng cỡ nhỏ liệt nhật được thả ra đi ra, tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng. Phương viên trăm trượng ở trong, ngưng tụ ra một đoàn lại một đoàn hỏa cầu, lơ lửng tại giữa không trung, biến thành một mảnh hỏa vực. Cái này là hỏa thuộc tính linh bảo, linh hỏa chi nguyên. Trương Nhượng Trần đã đạt tới ngư long thứ ba biến, có thể bắt đầu luyện hóa. Linh hỏa chi nguyên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại bảo thể, Trương Nhượng Trần đã tu luyện thành 3 loại, đạt tới tam linh bảo thể cấp bậc. Nếu là tu luyện nữa thành hỏa linh bảo thể, như vậy, là hắn có thể đạt tới tứ linh bảo thể cấp bậc. Tam linh bảo thể tựu có thể so với thánh thể, tứ linh bảo thể lại đem cường đại cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tu luyện thành tứ linh bảo thể, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là ta lại có thể hấp thu linh hỏa chi nguyên, rất nhanh tăng lên tu vi. Trương Nhượng Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, đem tràn ngập tại trăm trượng ở trong linh hỏa chi nguyên hoàn toàn bao khỏa, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 5 công pháp, bắt đầu hấp thu lại. Trương Nhượng Trần đang bế quan lúc tu luyện, tại phía xa tà đế thành đế nhất cũng đang bế quan tu luyện, luyện hóa thánh nguyên, trùng kích ngư long thứ hai biến. 7 ngày sau, đế nhất một lần hành động phá tan cảnh giới, vốn phải là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, thế nhưng mà ngay tại cùng ngày, hắn lại thu được một miếng đến từ Thanh Vân Quận đưa tin quang phủ. Vốn là hảo tâm tình, lập tức quét qua mà đi. Đế vừa nhìn thấy quang phù bên trên nội dung, lạnh buốt cười, năm ngón tay nắm chặt, bành một tiếng, ngọc chất quang phù lập tức bạo toái, biến thành từng hột ngọc thạch bột phấn, từ ngón tay chảy xuống dưới. Tử Phong Tinh Sứ tựa như u linh bình thường, từ bên ngoài hăng hái vọt lên tiến đến, chứng kiến đế nhất âm trầm ánh mắt, còn tưởng rằng đế nhất trùng kích cảnh giới thất bại. Hắn hỏi, thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Đế một đứng dậy, ánh mắt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, lầu bầu nói. Có chút ý tứ, rõ ràng có thể đem U Lam Tinh Sứ tiêu diệt, bổn sự không nhỏ mà. U Linh Tinh Sứ chết. Tử Phong Tinh Sứ hiển nhiên không cách nào tiếp nhận U Lam Tinh Sứ tin người chết, bảo trì thái độ hoài nghi. Không sai, đế nhất khẳng định trả lời. Làm sao có thể, dùng U Lam Tinh Sứ tu vi, Hồng Dục Tinh Sứ không thể nào là đối thủ của hắn. Nói sau, Hồng Dục Tinh Sứ làm sao dám lớn mật như thế, công nhiên giết chết một vị tinh sứ. Đế nhất nói. Cái này thứ nhất tin tức là do chợ đêm dưới cờ một cái che giấu tổ chức đưa tin trở lại, chắc có lẽ không giả bộ. Ha ha, Ngươi đoán U Lam Tinh Sứ là bị ai giết chết? Tử Phong Tinh Sứ nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không phải Hồng Dục Tinh Sứ? Lưỡng Nghi Tông một cái thiên cực cảnh đệ tử, gọi là Lâm Nhạc. Tuy nhiên, Đế Nhất mang trên mặt vui vẻ, sắc mặt lại thập phần lạnh chìm, hiểu rõ Đế Nhất người cũng biết, giờ phút này Đế Nhất cũng vô cùng phẫn nộ. Chợ đêm nhất phẩm đường tỉ mỉ bồi dưỡng tinh sứ, thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ, lại bị một cái thiên cực cảnh võ giả giết chết, còn có so đây càng buồn cười chê cười sao? Đế Nhất nói, Tử Phong Tinh Sứ trên người cũng tản mát ra một cỗ băng hàn chi khí, sát cơ lộ ra mà nói. Ta hiện tại tự tiến đến Thanh Vân Quận, đem người này đầu lâu, mang về Tà Đế Thành. Đế Nhất nhìn chằm chằm Tử Phong Tinh Sứ liếc quát lớn một tiếng. Dùng tu vi của ngươi, chuyên đi giết một cái thiên cực cảnh võ giả, cũng không sợ bị người chê cười. U Lam Tinh Sứ chết, cũng nên có người phụ trách. Ta lần này tiến đến Thanh Vân Quận, không chỉ có chỉ là muốn khoảnh khắc một cái tên là Lâm Nhạc thiên cực cảnh võ giả, càng là muốn Lưỡng Nghi Tông trả giá gấp trăm lần một cái giá lớn. Tử Phong Tinh Sứ nói. Đế Nhất lắc đầu, không chậm không vội mà nói. Ngàn vạn không nên vọng động, chuyện này cho ta một loại thập phần cảm giác quỷ dị, có khả năng sự thật chân tướng, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chẳng lẽ thật sự cùng với Hồng Dục Tinh Sứ hoàn toàn không quan hệ. Tử Phong Tinh Sứ hơi khẽ chấn động, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ hoài nghi Hồng Dục Tinh Sứ cùng Lưỡng Nghi Tông liên thủ, giết chết U Lam Tinh Sứ. Bởi vậy, nàng tự có lý do, tiếp tục lưu lại Thanh Vân Quận. Đế Nhất vuốt vuốt huyệt thái dương, cẩn thận trầm tư, nói. Không đúng, không đúng, nếu là Hồng Dục Tinh Sứ thật sự cùng Lưỡng Nghi Tông hợp tác, lại thế nào không có khả năng đem một cái thiên cực cảnh võ giả đẩy ra làm người chịu tội thay. Thiên cực cảnh võ giả giết chết Ngư Long thứ 6 biến U Lam Tinh Sứ, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Tử Phong Tinh Sứ nói, có lẽ, Hồng Dục Tinh Sứ tựu là muốn dùng cái này đến mê hoặc chúng ta, đem lực chú ý của chúng ta, dẫn tới Lưỡng Nghi Tông cái kia một cái thiên cực cảnh võ giả trên người, do đó, không có người hội hoài nghi đến nàng. Chẳng biết tại sao, Đế Nhất ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức, sắc mặt trầm ngưng mà nói. Việc này nhất định phải tra rõ ràng, nếu là Hồng Dục Tinh Sứ thật sự cùng Lưỡng Nghi Tông bí mật hợp tác như vậy, nhất định phải lập tức diệt trừ nàng. Tử Phong Tinh Sứ lập tức chờ lệnh, nói. Thiếu chủ, để cho ta đi Thanh Vân Quận. Trong vòng một tháng, ta nhất định đem Lâm Nhạc cùng Hồng Dục Tinh Sứ đầu người, mang về Tà Đế Thành. Không, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, ta phải tự mình đi một chuyến Thanh Vân Quận. Đế Nhất mày nhíu lại thành, xuyên, chữ, từ khi Trương Nhược Trần sau khi chết, đây là hắn lần thứ nhất sinh ra gấp gáp cảm giác. Bất đồng chính là, trước kia hắn nghĩ ra mất người là Trương Nhược Trần, hiện tại biến thành Hồng Dục Tinh Sứ. Cho tới bây giờ, Đế Nhất mới chính thức khiến cho coi trọng, đem Hồng Dục Tinh Sứ trở thành một cái đối thủ. Trương Nhược Trần tại đồ quyền trong thế giới, liên tiếp tu luyện nửa tháng, đem đại lượng linh hỏa chi nguyên luyện nhập thân thể, rốt cục làm cho thân thể đạt tới trạng thái bão hòa. Tuy nhiên, hắn khoảng cách tu luyện thành tứ linh bảo thể còn kém khá xa, thế nhưng mà tu vi lại tăng lên không ít, đã sắp đạt tới Ngư Long thứ 3 biến trung kỳ. Trương Nhượng Trần phát hiện hấp thu linh hỏa chi nguyên, dưới rốn phương hình thức ban đầu huyền thai, tăng lên 1/10 tả hữu, đồng thời cũng trở nên càng thêm vững chắc. Nếu là có thể đủ tu luyện thành tứ linh bảo thể, nói không chừng huyền thai có thể hoàn toàn thành hình, hóa thành thứ 2 khí hải. Bất quá, cái kia lại không phải vừa chạm vào mà tự sự tình, phải tiến hành theo chất lượng, chỉ có đột phá đến rất cao cảnh giới, mới có thể đem tứ linh bảo thể tu luyện thành công. Đối với tứ linh bảo thể, Trương Nhược Trần hay vẫn là có phần có lòng tin. Long tượng thần lô, kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần bắt đầu tiếp tục tu luyện long tượng bàn nhược trường thứ 7 trường, muốn phải nhanh một chút đem trường pháp tu luyện tới đại thành. Mỗi ngày, Trương Nhược Trần ít nhất cũng phải diễn luyện 800 lần trường pháp, thẳng đến chân khí trong cơ thể hao hết, mới có thể phục dụng bán thánh giao huyết khôi phục chân khí. Kể từ đó, cơ hồ mỗi ngày, Trương Nhược Trần đều có thể cảm nhận được tu vi tại rất nhanh tăng trưởng. Liên tiếp tu luyện 12 ngày, Trương Nhược Trần rốt cục đem long tượng bàn nhược trường thứ 7 trường tu luyện tới đại thành. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Ngư Long thứ 3 biến trung kỳ. Nếu là luyện hóa một giọt huyền vũ thánh huyết, có lẽ có thể cho tu vi của ta, trùng kích đến Ngư Long thứ 3 biến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đạt tới Ngư Long thứ 3 biến đỉnh phong, có thể nếm thử mở điều thứ nhất thánh mạch, một khi thành công, có thể đột phá đến Ngư Long thứ 4 biến. Nhưng là luyện hóa huyền vũ thánh huyết, không chỉ có nguy hiểm, nhưng lại tương đương hao phí thời gian. Trước đó lần thứ nhất, Trương Nhược Trần luyện hóa một giọt huyền vũ thánh huyết, trực tiếp làm cho tu vi theo Ngư Long đệ nhất biến, trùng kích đến Ngư Long thứ 2 biến. Nhưng là, lại hao tốn nửa năm thời gian, mới đưa huyền vũ thánh huyết hoàn toàn luyện hóa. Tự tính toán Trương Nhược Trần hiện tại đã là ngư long thứ 3 biến tu vi, luyện hóa huyền vũ thánh huyết tốc độ tăng nhanh không ít, thế nhưng ít nhất phải tốn hao 4 tháng thời gian, mới có thể đem một giọt huyền vũ thánh huyết hoàn toàn luyện hóa. Đồ quyền trong thế giới 4 tháng, ngoại giới tựu là 12 ngày. Suốt 12 ngày thời gian, Trương Nhược Trần phải một mực dừng lại ở đồ quyền thế giới, không thể đã bị nửa điểm quấy rầy. Nhưng là, 12 ngày ở trong, đủ để phát sinh quá nhiều biến cố. Tại không có giết chết đế nhất trước khi, tuyệt đối không thể ra nửa chút ngoài ý muốn. Trương Nhượng Trần suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhất vẫn cảm thấy không thể tại Hồng Liễu Sơn Trang bế quan, nhất định phải tìm một cái lấy cớ đi ra ngoài. Đợi đến lúc 12 ngày sau đó, hắn đem tu vi đột phá đến ngư long thứ 3 biến đỉnh phong, rồi trở về cũng không muộn. Cách chương.